Chương 986, chết. Chiến tranh, bởi vì phương thần mà lên, bởi vì phương thần mà kết thúc. Thiên Lôi Châu Chu Cu Nở Dê không nghĩ tới, phương thần trong chiến tranh, sẽ đưa đến như thế mấu chốt tác dụng. Chiến tranh kết thúc, Thiên Lôi Châu Chu đơn giản an bài thoáng cái giải quyết tốt hậu quả công việc, sau đó tiểu vội vã mang theo phương thần, về tới Châu Thành bên trong. Còn như Ma Vân gia tộc, thì là vô cùng tức giận. Ma Vân gia tộc trong phủ đệ, Ma Vân tộc trưởng trên mặt rất bình tĩnh, nhìn không ra một điểm dáng vẻ phẫn nộ. Ở một bên mấy cái trưởng lão cảm giác có điểm quái dị. Tộc trưởng, lần này chiến bại vị trưởng lão này vẫn chưa nói xong, tiểu bị Ma Vân tộc trưởng phất tay ngăn lại. Vốn muốn mượn lần này chiến tranh, chém giết phương thần, bức bách Thiên Lôi Châu Chu giao ra món đồ kia, nhưng lại thất bại. Ma Vân tộc trưởng có chút nói. Tại Ma Vân tộc trưởng trong mắt, một cái nho nhỏ phương thần, căn bản không đáng giá hắn đối Thiên Lôi Châu khai chiến. Nguyên bản hắn không có cái gì kế hoạch, chỉ là đơn thuần muốn chém giết phương thần. Nhưng mà, làm phương thần trốn đến Thiên Lôi Châu Chu xuất thủ thời điểm, trong lòng của hắn, liền có một vòng tưởng kế hoạch. Chiến tranh, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Duy chỉ có phương thần hoành không xuất hiện, hắn không có dự liệu được. Huyền vương cảnh cấp bậc chiến đấu, thiên cương cảnh không thể nhúng tay. Phương thần thi triển cao y chu nở dê loa y kêu bí pháp, quá mức mạnh mẽ, để Ma Vân tộc trưởng đều là có chu tờ hiếu kỳ. Thiên cương cảnh phía dưới vô địch, mặc kệ có bao nhiêu nửa bước thiên cương cảnh võ giả, đều không làm nên chuyện gì. Sở dĩ, khi nhìn đến phương thần thực lực về sau, Ma Vân tộc trưởng quả quyết ngừng chiến tranh. Sau trận chiến này, Ma Vân Châu tất nhiên sẽ bị những châu khác chê cười. Trưởng lão trầm giọng nói, chê cười lại như thế nào cùng món đồ kia so ra, đây coi là cái gì Ma Vân tộc trưởng no y tộc trưởng, rốt cuộc là thứ gì trưởng lão dò hỏi. Ma Vân tộc trưởng lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Chiến tranh kết thúc nửa tháng sau. Thiên Lôi tán nhân vội vã gấp trở về, sắc mặt của hắn có chu tờ không dễ nhìn. Thiên Lôi đại ca, ngươi tại sao trở lại nhìn thấy Thiên Lôi tán nhân về sau, phương thần nghi hoặc hỏi. Thiên Lôi Châu cùng Ma Vân Châu khai chiến sự tình ta đã biết được, ngươi mau chóng rời đi nơi đây đi. Thiên Lôi tán nhân lo ý vì sao phương thần hỏi. Ma Vân Châu cường giả đã theo Lưu Ngân Đảo trở về, một khi bọn hắn toàn bộ trở về, chúng ta Thiên Lôi Châu căn bản là không có cách đối kháng Ma Vân Châu, lúc kia ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Lôi tán nhân trầm giọng nói. Nghe vậy, phương thần chấn động trong lòng. Ma Vân Châu cường giả theo Lưu Ngân Đảo trở về có thể làm cho Thiên Lôi tán nhân đều kiêng kỵ cường giả, tối thiểu nhất cũng là tinh thần cảnh cường giả A đang khi nói chuyện, Thiên Lôi Châu Chu xuất hiện. Lao Châu chủ. Thiên Lôi Châu Chu chắp tay nói. Lần này ngươi ra sức bảo vệ phương thần cách làm là đúng, nhưng là lúc này ta Thiên Lôi Châu có đại nguy cơ. Thiên Lôi tán nhân no y Thiên Lôi Châu Chu rất là nghi hoặc, vừa muốn hỏi thăm, liền đã nhận ra một cỗ khí tức kinh khủng. Trong nháy mắt tràn ngập ra. Sau một khắc, Thiên Lôi tán nhân cùng Thiên Lôi Châu Chu hai người, trong nháy mắt nhảy vọt đến trên bầu trời. Chân trời chỗ, ba đạo nhân ảnh, cấp tốc phi hành mà đến, tại bọn hắn quanh thân, tản ra dọa người khí tức, quét sạch toàn bộ Châu Thành. Tới, Thiên Lôi Châu chủ tâm bên trong chấn động, không nghĩ tới Ma Vân Châu cường giả tới nhanh như vậy. Thiên Lôi tán nhân, chúng ta ý đồ đến, ngươi chắc hẳn đã rõ ràng. Nào đó một vị cường giả, lạnh giọng nói. Lời của hắn, để một bên Thiên Lôi Châu Chu đều là rung động không thôi. Ba cao y tinh thần cảnh cường giả Thiên Lôi Châu Chu có chu tờ choáng váng, bình thường liền một cái tinh thần cảnh cường giả đều không nhìn thấy, mà thế mà lập tức xuất hiện ba cao y mà lại, ba người này đều là Ma Vân Châu người. Theo Ma Vân Châu đi ra cường giả có rất nhiều, ở trong đó cũng không ít, bước vào tinh thần cảnh. Mà bọn hắn một mực sống ở Lưu Ngân Trung ương đảo, đối với Ma Vân Châu sự tình, căn bản không quan tâm. Nhưng mà lần này, bọn hắn thế mà cùng nhau về tới Ma Vân Châu. Giao ra món đồ kia. Một người khác băng lãnh nói. Trong mắt bọn hắn, phương thần không đáng giá nhắc tới, liên sát hứng thú đều không có. Chỉ có đối món đồ kia cảm thấy hứng thú. Không có khả năng. Thiên Lôi tán nhân trực tiếp cự tuyệt. Món đồ kia đối tinh thần cảnh cường giả vô dụng. Nhưng đối thiên cương cảnh võ giả phi thường hữu dụng. Mà lại, có món đồ kia, chí ít có thể cam đoan, Thiên Lôi Châu có thể một mực tiếp tục kéo dài, sẽ không diệt vong. Lao tổ y tứ, ngươi cũng dám cự tuyệt vị cuối cùng tinh thần cảnh cường giả, lạnh giọng nói. Lao tổ nghe được lao tổ hai chữ, thiên lôi tán nhân sắc mặt rốt cục âm trầm xuống. Hắn biết rõ, lao tổ hai chữ đại biểu cho cái gì mà vân gia tộc vị lao tổ này, hàng năm ẩn cư lưu ngân đảo, vẫn rất ít lộ diện. Nhưng là, mỗi một cái tinh thần cảnh cường giả, chỉ sợ đều biết người này lợi hại. Lao tổ cũng quay về rồi thiên lôi tán nhân cười khổ một tiếng, hỏi. Không tệ, lao tổ đã trở về, cố ý để chúng ta ba người tới đây một chuyến. Ngươi tu luyện tới tinh thần cảnh đúng là không dễ, không được tự hủy tương lai. Đệ nhất nhân No Y hơi suy tư một lát, sau đó nói, đồ vợ tờ cấp cho các ngươi, nhưng là Ma Vân Châu từ nay về sau không được tại xâm chiếm ta Thiên Lôi Châu. Thiên Lôi tán nhân trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Mặc dù hắn cũng là tinh thần cảnh cường giả, nhưng là tại vị lao tổ kia trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lần này Ma Vân gia tộc lão tổ trở về, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lao châu chủ. Thiên lôi châu chu lớn tiếng kêu lên. Thiên lôi tán nhân khẽ lắc đầu, sau đó nói, giao ra đi. Cuối cùng, ba vị tinh thần cảnh cường giả, đạt được món đồ kia. Bất quá, tại bọn hắn trước khi đi thời khắc, một người trong đó bỗng nhiên vung tay lên, lập tức mênh mông tinh thần chi lực, hóa thành một đầu kinh khủng cánh tay, trực tiếp đáp xuống. Lúc này, ngay tại châu thành phương thần, đột nhiên cảm giác được thân thể bị giam cầm. Lực lượng kinh khủng đột kích. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng, liều mạng dãy rủa. Nhưng mà, lại không cách nào tránh thoát. Oanh bạo tạc lực lượng, trực tiếp bao khỏa phương thần, toàn bộ châu thành đều đang chấn động. Các ngươi thiên lôi tán nhân giận dữ, mắt to trừng mắt ba vị tinh thần cảnh cường giả. Giết ma vân gia tộc người, thiên địa khó chứa. Nói xong, ba người quay người rời đi. Bạo tạc dư ba biến mất về sau, phương thần thân thể. Đã sớm bị nổ máu thịt bé bét. Phương thần. Thiên lôi tán nhân đi vào phương thần trước người, cường hoành tinh thần chi lực, rót vào trong thân thể của hắn, y đồ cứu chữa phương thần. Nhưng là, làm sao thương thế quá nặng, căn bản là không có cách cứu chữa. Không cứu nổi sao thiên lôi châu chu dò hỏi. Thiên lôi tán nhân lắc đầu, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Phương thần trên thân, đã không cảm ứng được bất kỳ sinh mệnh khí tức. Ma vân châu châu thành. Ma vân gia tộc phủ đệ bên trong. Lao tổ, đồ vật đã mang về. Ba vị tinh thần cảnh cường giả đã chạy về ma vân gia tộc. Một cái tóc trắng thơ, trên mặt tràn đầy nếp nhăn lão nhân, nhẹ gật đầu, sau đó nói, ma vân châu xuống dốc quá nhanh, võ giả, thực lực quá yếu. Lao tổ tại lưu ngân đảo, nhiều năm như vậy một mực cẩn cư, chưa từng chú ý qua ma vân châu. Nhưng mà lần này ma vân châu cùng thiên lôi châu khai chiến. Lão tổ nghe nói về sau, cảm thấy bất đắc dĩ. Từ khi sau khi hắn rời đi, Ma Vân Châu thực lực tổng hợp hạ xuống quá nhanh, dẫn đến cùng những châu khác chiến tranh thế mà không cách nào thủ thắng. Lão tổ sinh lòng nhất nghiệm, chợt trở về, chuẩn bị tự mình chỉ điểm một hạ Ma Vân gia tộc người. Còn như món đồ kia, lão tổ căn bản không biết được. Kia là một cái quỷ dị miếng sắt, chính xác tới nói, hẳn là một cái ngục giam. Miếng sắt bên trong, tự thành không gian. Cầm tù lấy ma huyết tộc tộc nhân. Bình thường tình huống, thứ chí bảo này, đều sẽ nắm giữ tại lưu ngân đảo cao tầng trong tay. Lao tổ trở về, hỏi thăm chiến tranh nguyên nhân. Ma vân tộc trưởng cáo chi lão tổ, năm đó một lần di tích chuyến đi, hắn cùng thiên lôi châu chu đồng hành, phát hiện quỷ dị miếng sắt, nhưng lại bị thiên lôi châu chu cướp đi. Những năm gần đây, hắn một mực kế hoạch đoạt lại miếng sắt. Mặc dù không biết được miếng sắt là cái gì, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, tuyệt đối là chí bảo. Lao tổ nghe xong ma vân tộc trưởng kỹ càng giới thiệu về sau liền đã biết, bọn hắn trong miệng miếng sắt chính là tù cấm ma huyết tộc ngục giam. Loại này ngục giam, chỉ có tinh thần cảnh cao giai cường giả, mới có thể mở ra. Lao tổ sở dĩ đối ngục giam như vậy cảm thấy hứng thú, chính là bởi vì, ngục giam bên trong, ngoại trừ cầm tù lấy vô số ma huyết tộc tộc nhân bên ngoài, còn có một cái giết chóc sân thi đấu. Giết chóc sân thi đấu, chính là một cái chuyên môn thi đấu địa phương. Lưu Ngân Đảo thường xuyên dùng để ma luyện thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhân vật, đối thủ là từng cái trình độ ma huyết tộc tù phạm. Mà Lao Tổ lần này, chính là muốn mở ra ngục giam, để ma Vân Châu võ giả, tiến vào giết chóc sân thi đấu. Nửa tháng sau, ngục giam mở ra, giết chóc trong sân đấu, tràn vào vô số ma Vân Châu võ giả. Biết được tin tức này về sau, ma Vân tộc trưởng rất là kích động. Có nhiều như vậy cường đại bồi luyện, Ma Vân Châu chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa quật khởi. Hết thể ổn định về sau, lão tổ mang theo ba vị tinh thần cảnh cường giả, rời đi Ma Vân Châu, trở về Lưu Ngân Đảo. Thiên Lôi Châu bên trong, Thiên Lôi tán nhân QNZ rời đi. Trước lúc rời đi, cho Phương Thần làm một cái tang lễ long trọng. Thiên Lôi Châu Châu thành phụ cận, có danh xưng Thiên Lôi Châu tối cao quy cách tán viên. Bên trong chôn giấu lấy vô số Thiên Lôi Châu cường giả. Phương Thần liền bị mai táng tại nơi đây. Tại táng viên phía trước nhất, có một khối mộ bia, bên trên viết Phương Thần chi mộ. Phía dưới ký tên người danh tự rõ ràng là Thiên Lôi tán nhân. Thiên cương cảnh hạ vô địch thiên tài võ giả Phương Thần, cứ như vậy chết tại tinh thần cảnh cường giả tiện tay vừa đánh trúng. Toàn bộ Thiên Lôi Châu võ giả đều đang vì Phương Thần mà cảm thấy tiếc hận. Táng bên trong vườn, có chuyên môn tảo mộ lao nhân. Tảo mộ lao nhân mỗi ngày đều sẽ cho mộ huyệt phía trên bùn đất vẩy nước, dùng bảo trì bùn đất ướt át. Hôm nay, tảo mộ lao nhân dựa theo quản lý vẩy nước. Rất nhanh tiểu vẩy nước hoàn tất, rời đi táng viên. Nhưng mà, sau khi hắn rời đi, Phương Thần mộ bia phía dưới trên bùn đất, thình lình không nhìn thấy một giọt nước. Bùn đất phi thường khô ráo, phảng phất hàng năm bị dương quang bạo chiếu. Mà tại bùn đất bên trong, từng đạo kiếm khí, như ẩn như hiện. Mộ huyệt bên trong, Phương Thần kia không trọn vẹn không chịu nổi thân thể, đột nhiên bỗng núp ních. Kia là kim sắc trái tim đang nhảy nhót. Ông lăng lệ bá đạo kiếm đạo khí tức, theo kim thân trái tim bên trong truyền ra. Ngày đó Phương Thần bị mạnh mẽ như vậy một kích, toàn thân máu thịt bé bét, nhưng mà trái tim lại bảo trì hoàn chỉnh, chưa từng bị một điểm tổn thương.